Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, mệnh đề: nếu là thái tử lúc này biết tiểu gia hỏa sở dĩ sẽ cao hứng thành như vậy, gần chỉ là bởi vì này đào nguyên chi tâm có thể làm nàng thu phóng tự nhiên tồn lấy vật phẩm, phỏng chừng cũng không biết nên nói cái gì hả, theo đuổi quá thấp. Hơn nữa Kiều Mộc đồng học hiện tại còn không biết, sau này mỗi lần muốn đem đào nguyên chi tâm lấy ra, đều đến cùng cổ quái thủ cướp đoạt một phen, như thế thật đến sẽ so sử dụng nhà mình nội giới đơn giản sao? Đem đào nguyên địa thu hồi tới phía trước, Kiều đồng học còn ám chọc chọc mà thử hạ có không đem chính mình cấp đưa vào đào nguyên địa nổi. Kết quả, hiển nhiên là nàng nghĩ đến qua Mỹ thu nhỏ lại bản đào nguyên địa, nàng bản thể vô pháp tiến vào trong đó. Kiều tiểu đồng học phiết phiết cái miệng nhỏ, có chút phát sầu mà nhìn phía đào nguyên địa ngoại vòng phập phồng liên miên huyền thạch mạch khoáng, này đó quạng huyền thạch nhưng đến thật đánh thật khai thác mới được, nàng bản thể vào không được, chỉ dựa vào một mặt huyền lực, chỉ sợ vô pháp đem đại lượng quạng huyền thạch làm ra tới. Ai, Kiều Mộc có chút tiếc nuối, thu tay lấy lại về viên châu một ngụm nuốt đi xuống, dùng nội coi nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy cây nhỏ phùng mất mà tìm lại đào nguyên chi tâm qua lại vốt ve, một bộ thề sống chết không dừng tay bộ dáng. Quảng cáo, Kiều Mộc càng thêm có chút đau đầu, nếu là không thể hiểu được này làm yêu thụ, nàng trước sau có chút không yên tâm nàng đan điền. Nếu nói huyền mạch phẩm chất không chỉ có quan hệ huyền lực nhiều ít, hậu kỳ càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân tốc độ tu luyện, kia đan điền tắc càng vì quan trọng, nó là cất chứa chứa đựng trong cơ thể sở hữu huyền lực chỗ, ở huyền mạch chung rèn luyện huyền lực cuối cùng là phải trở về đan điền. Mà như thế quan trọng chỗ, hiện nay lại chiếm cứ một cây không thể hiểu được thụ này. Trước sau làm người vô pháp an tâm. Kiều Mộc ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Mặc Liên, vừa lúc nhìn thấy hắn đầu ngón tay vừa thu lại gian, một mặt bắc đèn trạng lửa đỏ chi vật bay tới hắn lòng bàn tay, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt tùy theo tan thành mây khói. Tiểu bằng hữu tò mò mà bắt lấy hắn tay mở ra nhìn nhìn, gì đông đông đô không có. Vừa rồi là cái gì? Đừng nhìn vị này thái tử vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, Kiều Mộc tổng cảm thấy tiểu tử này thủ pháp hung tàn thực. Liên thái tử nhàn nhạt mà nói, Nga, đó là quỷ đao mệnh đèn. Giống quỷ môn loại này nhị lưu môn phái, trưởng lão hộ pháp hoặc là cung phụng cấp nhân vật giống nhau đều sẽ ở môn phái nội điểm thượng một tràn trường minh mệnh đèn. Mệnh đèn bốc cháy lên nháy mắt, những người này mệnh hồn liền cùng mệnh đèn có một sợi vướng bận. Kiều Mộc tức khắc đã hiểu, điểm điểm đầu nói, quỷ đao hiện tại đã chết. Đúng vậy, hắn đã chết, hắn điểm ở môn phái nội kia tràn mệnh đèn cũng liền đi theo tắt. Kia vừa rồi cái kia bắc đèn. Đó là khắc ở hắn mệnh hồn trung mệnh đèn ảnh thu nhỏ, đường người chết thời điểm, cái này mệnh đèn ảnh thu nhỏ sẽ nhanh chóng chảo lấy cuối cùng một khắc cảnh tượng, có thể đem sự tình trải qua nguyên do, nhanh chóng truyền tống đến môn phái nội. Cho nên ngươi vừa mới, kia một chảo, liền đem quỷ đao cuối cùng một tia hy vọng cũng đi theo chảo không có. Đây là thực lực chênh lệch tu vi áp chế, làm ngươi bi thôi liên thông phong báo tin cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Túc chờ nhà mình chủ tử cùng này trong thôn cô nương giải thích xong, lúc này mới dẫn theo trong tay người tiến lên hai bước. Chủ tử, nữ nhân này có kiện tích hỏa huyền khí, hiện nay đã bị thuộc hạ đập nát. Một phen rách tung tóe điêu tàn thành hai nửa đàn hương phiến bị Vũ Túc đương rác rời giường như ném xuống đất. Kiều Mộc cái này mới thấy rõ, bị hắn không chút nào thương tiếc ném xuống đất nữ nhân, lại là hợp hoan môn vị kia tả hộ pháp Diêu Cơ. Diêu Cơ lúc này sớm đã không còn nữa, phía trước là lướt thiếu mị bộ dáng nhi, chỉnh một cái khất cái ngã ngồi trên mặt đất, đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng. Quảng cáo, cách chương.